Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284. Chương 284. Tiểu ma nữ quả quả. Hoang cổ thiên bi, nghe được Cốt Nhất kinh hô, ánh mắt của mọi người cũng không khỏi tụ tập tại cái kia cổ trên tấm bia đá. Bia đá kia toàn thân màu đen, trên đó không có khắc dấu bất luận cái gì văn tự. Là một khối vô tự bi, vô cùng thần bí. Dương Niệm nhìn chằm chằm không chữ bia đá, mi đầu sâu nhăn. Tại thạch bia xuất hiện một khắc này, Dương Niệm thể nội thiên địa hồng mông khí đều tại sao động. Đồng thời trong hệ thống bàn cổ khai thiên phủ cũng nóng lòng muốn ra. Hai người lẫn nhau hô ứng. Dương Niệm đối cái này không chữ bia đá cũng rất có vài phần thân cận cảm giác. Xem ra là hoang cổ thiên bi không thể nghi ngờ. Dương Niệm trong lòng khẳng định. Thật sự là hoang cổ thiên bi. Tự nhiên chui tới cửa a. Vậy mà chính mình bay ra ngoài. Cổ Vân nói. Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi. Lưu Manh Vô lại nói. Có xuyên chủ tử tại. Trên trời rơi xuống chí bảo không phải rất bình thường a. Mọi người nhìn về phía Dịch Đại Xuyên. Còn muốn mặt không biết xấu hổ. Phan Đạt lập tức phá. Hoang cổ thiên bi chính là bàn cổ cốt cách biến thành. Cùng bàn cổ khai thiên phủ giống nhau. Kêu gọi kết nối với nhau cũng rất bình thường. Đúng đấy, Hoa Đoá Đoá khinh bỉ nói. Một ít người còn thật sự coi chính mình công lao. Đoá Đoá, Dịch Đại Xuyên lại cùng Hoa Đoá Đoá tranh chấp. Thực hành chứng minh cùng nữ nhân tranh chấp là cực không lý trí hành động. Bởi vì rất nhanh Dịch Đại Xuyên lại bị nhéo lấy lỗ tai nhận sai nói xin lỗi. Một phen đùa giỡn về sau, Dương Niệm thân thủ chạm đến hoang cổ thiên bi. Không ngờ vừa mới chạm đến, bí cảnh chi cầu liền lặng lẽ theo Dương Niệm lòng bàn tay bay ra. Một cỗ kinh khủng hấp lực tuôn ra, nhất thời đem hoang cổ thiên bi hút vào trong đó. Oanh! Hoang cổ thiên bi hạ xuống tại khô lâu bí cảnh, chấn áp xuống, trong chớp mắt hóa thành một tôn thông thiên bia đá, uy nghiêm sừng sững, trên tấm bia đá hỗn độn khí tức lưu chuyển, phảng phất tuyên cổ bất biến. Dương Niệm một phen thăm dò, không có phát hiện gì khác lạ, dứt khoát liền đem ý thức theo khô lâu bí cảnh bên trong kéo ra đi ra. Mau mau rời đi nơi này đi. Dương Niệm nói ra, mọi người gật đầu, sau đó Đại Bạch vịn Dương Niệm, hai người liếc nhau, thân hình nhảy lên hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại nguyên chỗ. Không không phái một đoàn người sau khi rời đi, rất nhanh bốn phương tám hướng có thiên cơ các, Thánh Tuyết Vương Phủ cùng ẩn thế cường giả chạy đến, nhìn lấy cái kia nứt ra vực sâu vạn trượng, nhìn thấy mà giật mình. Kinh hãi không thôi, bị phá hủy băng nguyên bên ngoài. Dương Niệm một hàng kết thúc. Ma Tôn, con gái của ngươi bị phong ấn ở chỗ nào? Dương Niệm hỏi, ở chỗ này, Linh Lung Tháp tự Đại Bạch thân phía trên bay ra. Siêu một tiếng lao ra, Dương Niệm bọn người đuổi theo. Một phút sau, Dương Niệm bọn người đi theo bất diệt Ma Tôn đã tới một chỗ địa hạ động quật. Địa hạ động quật bên trong bốn phương thông suốt, mà nói ngang dọc, cái này khiến Dương Niệm nhớ tới Hoa Hạ lịch sử phía trên có chút có tên địa đạo chiến. Rất nhiều địa đạo bên trong có một đầu thầm nghĩ, bất diệt Ma Tôn điều khiển Linh Lung Tháp đánh vỡ ám đạo phong tỏa. Đã tới một chỗ địa hạ thạch thất, địa hạ thạch thất cực kỳ rộng rãi, đoán chừng có hơn 100 bình. Nhà đá chính là từ gạch băng kiến trúc mà thành. Mọi người bước vào trong nháy mắt, chợt cảm thấy một cỗ rét lạnh chi khí đánh tới. Băng lãnh thấu xương, loại này lạnh, so lúc ấy tại bên ngoài sông băng còn muốn tận xương ba phần. Là bén nhọn, đóng băng linh hồn cái chủng loại kia. Băng thất cực kỳ trống trải, không có có dư thừa bài trí. Chỉ có băng thất trung tâm có một chỗ băng trì. Băng trì bên trong nước dị thường rét lạnh, nhưng kỳ quái là, hắn cũng không có đóng băng. trên mặt nước tràn ngập hàn khí. Từng đóa trắng như tuyết băng liên theo dưới mặt nước mọc ra. Hoặc nụ hoa chấm nở, hoặc yêu dã nở rộ, thiên hình vạn trạng, tại đông đảo băng liên trung tâm, giống như chúng tinh phủng nguyệt, có một tôn tượng băng liên đài, sen trên đài sắp đặt lấy một cái một tuổi nhiều tiểu nữ hài. Cô bé bị một tầng hàn băng giam cấm, nhắm mắt lại, trên mặt mang ngây thơ nụ cười, phảng phất đang ngủ say, cũng chính làm lấy một giấc mơ đẹp. Cô bé phấn điêu ngọc trác, lông mi rất dài, cực kỳ dáng vẻ khả ái. Linh lung tháp vòng quanh tiểu nữ nhi bay một vòng, thân tháp đều tại run nhẹ nhẹ, trong đó có thể nghe bất diệt ma tôn nghẹn ngào thanh âm. Qua rất lâu Dương Niệm mới hỏi, ngươi vì cái gì đem nữ nhi phong ấn tại nơi này? Ai? Bất diệt ma tôn thở dài một hơi, năm đó đại chiến vừa khởi, hình nhi vẫn lạc, ta bị thua đào vong, vì không cho nàng và ta cùng một chỗ tao ngộ vô vọng cái chết. Rơi vào đường cùng đành phải đem quả phong ấn tại nơi này. Bất diệt ma tôn tựa hồ nhớ lại chuyện cũ, nhiều có mấy phần than thở, vốn định chờ ta an toàn sau khi trở về giải phong nàng. Lại không nghĩ bị linh lung tháp trấn áp cũng là vạn năm năm tháng. Cho nên, con gái của ngươi quả, Dịch Đại Xuyên muốn nói lại thôi. Rất khó tưởng tượng một cái một tuổi cô bé đã sống vạn năm năm tháng. Hình nhi là thê tử của ngươi. Dương Niệm hỏi, bất diệt ma tôn trầm ngâm. Rất lâu mới nói, xem ra ngươi là thật không nhớ rõ. Chờ ngày nào đó ngươi nhớ tới, ngươi sẽ rõ. Bất diệt ma tôn không có nhiều lời. Dương Niệm cũng không có tiếp tục truy vấn. Như thế nào giải khai nàng phong ấn? Dương Niệm nhìn lấy cô bé. Đế quân tạm thời đem nàng mang đi. Đến mức mở ra phong ấn, chờ ta thoát khỏi linh lung tháp trấn áp rồi nói sau. Bất diệt ma tôn nói. Tất cả mọi người có chút kỳ quái. Hoa đoá đoá hỏi. Tại sao muốn chờ ngươi thoát khỏi linh lung tháp trấn áp về sau? Bởi vì... Bất diệt ma tôn có chút nghẹn lời, về sau nói tiếp, bởi vì các ngươi có thể không hàng phục được nàng. Có chút vô pháp vô thiên, tiểu ma nữ, Tô Lạc Lạc ánh mắt sáng lên, chỉ sợ so tiểu ma nữ, trình độ còn muốn càng sâu một chút. Bất diệt ma tôn nói, mọi người nghe được khóe miệng quất thẳng tới xúc, Dương Niệm vuốt vuốt huyệt thái dương, đó còn là... Chờ ngươi thoát khỏi linh lung tháp trấn áp về sau rồi nói sau. Dứt lời, Dương Niệm cánh tay nâng lên, ảnh xa quyền ra, trực tiếp đem quả tính cả cái kia tượng băng luyện đài cuốn lên. Phảng phất minh văn không gian giới bên trong, không tự chủ Dương Niệm đem quả cùng nghịch ngợm gây sự liên hệ ở cùng nhau. Nếu thật là đem nàng Phượng Anh tỷ giải khai, mang về không không phái còn phải rồi. Tiểu hài tử bây giờ thật sự là không có một cái khiến người ta bớt lo. Rời đi băng nguyên, Dương Niệm một hàng tạm thời tại Thánh Tuyết Vương triều Thánh Tuyết Thành ở lại. Đến một lần bọn họ không thời gian đang gấp, vừa vặn nhân cơ hội này thật tốt chỉnh đốn một phen. Thứ hai hướng Vinh Vinh linh hồn chi hải bên trong băng tuyết nữ thần linh hồn thủy chung là một. Cái tai họa ngầm, nhất định phải nhanh giải quyết hết, cho nên bọn họ tại cái này tạm dừng nghỉ chân, tìm một nhà xa hoa nhất khách sạn. Dương Niệm, Phan Đạt, cùng cốt nhất đi cùng hướng Vinh Vinh bế quan luyện hóa băng tuyết nữ thần linh hồn. Cái này vừa vào quan, cũng là chỉnh một chút 10 ngày. Tại Thao Thiết, Phan Đạt, cốt nhất trợ giúp dưới. Hướng Vinh Vinh luyện hóa băng tuyết nữ thần linh hồn coi như thuận lợi. Không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hướng Vinh Vinh linh hồn biến rảnh rỗi trước cường đại. Linh hồn cũng nhiễm phải băng tuyết nữ thần khí tức. Thể chất của nàng tại cỗ khí tức này dưới. Lại cũng tại hướng về hoang cổ băng tộc tiến hóa. Băng thần quyền trưởng chậm rãi trôi nổi lên. Lơ lửng tại hướng Vinh Vinh đỉnh đầu. Băng thần quyền trượng đỉnh màu xanh lam bông tuyết bảo thạch bỗng nhiên sáng lên. Một đạo thuộc về hoang cổ băng tộc công pháp truyền thừa. Siêu một tiếng chui vào hướng Vinh Vinh chỉ nhớ chỗ sâu. Hướng Vinh Vinh không tự chủ vận chuyển cái kia băng tộc truyền thừa công pháp. Nhất thời luyện hóa hiệu suất tăng nhiều. Đồng thời nàng và băng thần quyền trượng ở giữa thành lập một loại cực kỳ thân mật quan hệ. Liên tục không ngừng băng tộc lực lượng theo băng thần quyền trượng bên trong tuôn ra. Tăng cường lấy hướng Vinh Vinh tu vi. Truyền thừa vẫn còn tiếp tục. Ngày hôm đó vào đêm, Đại Bạch một người ngồi tại băng ốc nóc nhà, ngóng nhìn cái kia rét lạnh bầu trời đêm. Một người ngẩn người, dương niệm đột ngột xuất hiện, sát bên đại trắng ngồi xuống. Nhất thời đêm càng yên tĩnh đến có thể nghe được hai người nhịp tim. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?